Ánh trăng sáng bỏ trốn của quyền thần. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ Lý Sơn là kinh thành nổi danh mộ chàng người một nhà mướn cỗ xe ngựa. Nửa canh giờ không đến liền đến cái này mộ chàng có quan gia mồ. Táng lấy rất nhiều chiến tranh chết đi vô danh anh linh. Càng có rất nhiều tư gia mồ. Táng lấy một nhà mấy đời người. Vương gia một nhóm bốn người. Tới lại là một cái cực kỳ không đáng chú ý nhỏ mồ. Trên bia mộ thậm chí không có họ tên, chỉ đơn giản viết. Thứ chi cha đẻ, mẹ đẻ chi mộ, vương cần sinh thuần thục cất kỳ cống phẩm, vương hữu liền bắt đầu dâng hương. Vương phu nhân kỳ thật lâu không đi ra ngoài, lúc này đã có chút mệt mỏi, thoáng ghế dựa trên người vương phúc, nhìn vương hữu lưng thẳng tắp, khom người dâng hương, trong lòng yên lặng nói lấy cảm tạ. Năm đó nàng không để ý phụ mẫu phản đối, dứt khoát gả cho vương phúc. Nào có thể đoán được thân thể mình có thua thiệt, căn bản là không có cách có con. Vương Phúc trọng tình nghĩa, không chịu nạp thiếp, vẫn luôn chưa ghét bỏ nàng, ngược lại vì cho nàng xem bệnh bạc bốn phía bôn ba. Vốn cho rằng hai người sẽ tịch liêu đời này, không nghĩ có người cho bọn hắn đưa tới vương hiểu. Cái kia mấy năm lĩnh nam dung chuyển, không phải biên cảnh họa loạn, chính là mọc lan tràn ôn dịch. Có nhật, một vị lão phụ nhân mang theo 4 tuổi vương hiểu đi vào trong nhà. Sưng cùng người nhà tẩu tán, đói khổ lạnh lẽo, muốn ở nhờ mấy ngày. Vợ chồng hai người từ trước đến nay thiện tâm, lại thấy nàng mang cái nhỏ gầy hài tử, đương nhiên đáp ứng. Nào biết sáng sớm ngày thứ hai, phụ nhân biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại 4 tuổi vương hiểu. Lúc đó hắn còn không họ vương, phụ nhân kia phía trước một đêm cơm tối lúc có lẽ là cố ý lộ ra, sưng nàng cũng là tại biên cảnh trong bãi tha ma phát hiện hắn. Nhìn hắn cũng không tắt thở, liền mang về nhà nuôi. Phát hiện hắn lúc hắn toàn thân trên dưới chỉ có một cái hầu bao, bên trong có một chương tàn phá tờ giấy, trên viết. Tên hữu, chữ thứ chi, nàng tại hài tử trên thân một tìm, quả nhiên phụ nhân kia đem cái kia chứa tờ giấy hầu bao khe hở ở đâu trên áo. Hiển nhiên là ốc còn không mang nổi mình ốc, tận lực đem vương hữu lưu tại nơi này. Cái kia mấy năm lĩnh nam biên giới thường có lưu binh đốt giết cướp đoạt. Hài tử là tại bãi tha ma phát hiện, chắc hẳn phụ mẫu sớm đã bỏ mình. Nàng cùng Vương Phúc một phen thương lượng, quyết định thu dưỡng đứa bé này. Đi qua chính thức chương trình về sau, liền dùng cái kia duy nhất hầu bao, cho hài tử phụ mẫu dựng lên cái mộ quần áo. 6 năm trước người một nhà từ lĩnh Nam chuyển đến kinh thành, nàng đặc địa căn dặn, để Vương Cần Sinh trễ một bước tới, bỏ ra hơn nửa năm, mới đưa cái này mộ quần áo từ lĩnh Nam rời đến Ngũ Lý Sơn. Nàng đối vương hữu thân cha đẻ mẫu, thủy chung là lòng mang cảm kích. Nếu không phải bọn hắn, nàng sao có thể sinh ra vương hữu dạng này chi lan ngọc thụ, tài hoa hơn người nhi tử. Hắn còn ủi thiếp hiếu thuận, từ nhỏ chưa từng để nàng cùng vương phúc thao qua tâm, chỉ ngoại trừ bên trong có chút lạnh, có lẽ là bởi vì lấy khi còn bé cái kia mấy năm long đong, mặc dù không có ký ức, nhưng vẫn là khắc ở thực chất bên trong. Nhưng những năm qua này, hắn nói chung vẫn là cái ôn hòa khiêm cung, tài đức sáng suốt thông suốt ân huệ lang. Vương hiểu bên trên song hương, vương phu nhân cũng nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, cùng vương phúc cùng nhau dâng hương, trong lòng lần nữa yên lặng nói tạ, người một nhà mới xuống núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ dậu ba khắc, vương hiểu đổi qua ăn mặc, buộc tốt phát quan, một cỗ mộc mạc xe ngựa, phó Quỳnh Lâm dạ yến. Quỳnh Lâm Yến từ khoa cử phổ biến đến nay, mỗi 3 năm một lần, từ thánh thượng tại Quỳnh Lâm huyền ban thường Yến, vì mới cập đệ tiến sĩ ăn mừng. Trên Yến tiệc thường thường lưu đèn tràn ngập các loại màu sắc, cười nói không ngừng. Năm nay triều đình ra tù vị 6 nguyên cập đệ trạng nguyên, Yến hội không khí càng là náo nhiệt. Mà phần này náo nhiệt, tự nhiên phần lớn là quay chung quanh có tụ chú ý quan trạng nguyên vương hiểu. Yến hội bắt đầu không bao lâu. Ôn Đình Xuân liền tìm quen biết đồng liêu đổi vị trí. Nguyên bản theo hắn quan chức, ngồi cách vương hữu rất gấp, liền cách 2-3 chương cái bàn. Nhưng hắn cũng không muốn cách hắn gần như vậy, thậm chí hôm nay. Hắn vốn định cáo bệnh không đến, hôm qua Ôn Ninh như thế nháo trò, chờ một lúc qua 3 lần rượu, tất có người muốn xuất ra mở ra hắn cùng quan trạng nguyên trò đùa. Hắn tấm mặt mo này cái nào chịu nổi a? Nhưng trước đó vài ngày hắn công vụ tích cực. Gặp lễ bộ bận rộn, liền xung phong nhận việc, điều một nhóm người tới hiệp trợ Quỳnh Lâm Yến. Đêm nay hắn nếu không đến, thuận lợi liền thôi, phàm là ra một điểm yêu thiêu thân, lễ bộ mấy cái kia nhưng là muốn đâm hắn cột sống. Ôn Đình Xuân ngồi ở trong góc, gặp tạm thời không người chú ý tới hắn, liền đưa mắt nhìn cái kia bị quần thần vờn quanh Quan Trạng Nguyên một chút. Mặc một thân màu tràm ám văn trường bào, đơn giản gỗ thô phát quan, toàn thân trên dưới đều lộ ra mộc mạc, nhưng quanh thân khí độ lại cũng không. Đối mặt đám người hoặc là Hàn Huyên, hoặc là A Dua, hắn sắc mặt từ đầu đến cuối nhạt nhẽo, nhưng lại không đến mức lộ ra ngạo khí, từ đầu đến cuối hữu lễ có tiết, không kiêu ngạo, không tự ti đáp lại. Lại nhìn bộ dáng kia, mắt sáng thư lông mày, răng trắng môi đỏ, liếc nhìn lại, càng đem ở đây binh sĩ hạ thấp xuống. Hắn đột nhiên minh bạch Ôn Ninh vì sao đối với hắn trung tình, vì hắn làm ra loại kia khác người tiến hành. Quan Trạng Nguyên bực này tướng mạo, bực này tài hoa, chỉ sợ. Ôn Đình Xuân phóng tầm mắt nhìn tới, trong chiều mấy cái trong nhà còn chờ gả con gái, quả nhiên đều mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào người ta, nhất là cái kia hộ bộ Triệu Thượng Thư, còn kém đem. Hài lòng, hai chữ viết lên mặt, Ôn Đình Xuân thu hồi nhãn thần, trong lúc vô tình quét đến đương kim thánh thượng, lại phát hiện Gia Hòa Đế cũng đang ngó chừng Quan Trạng Nguyên nhìn. Gia Hòa Đế tại vị 14 năm, độc đoán triều cương, sát phạt quả quyết, thiên uy rất nặng, giờ phút này lại mặt mày ấm áp, ánh mắt lóe sáng mà nhìn xem tân khoa Trạng Nguyên, một mặt hài lòng. Hẳn là, Gia Hòa Đế cùng đương kim trung cung, có vị hòn ngọc quý trên tay công chúa, từ nhỏ ân sủng hơn xa mấy vị hoàng tử, năm nay 20 có một, đều không bỏ xuất giá. Nên sẽ không, bản triều phò mã không thể nhập sĩ, khó được một vị sáu nguyên cập đệ Trạng Nguyên, Gia Hòa Đế từ trước đến nay quý tài, hẳn là chỉ là đơn thuần thưởng thức, sẽ không đem hắn phối cấp chiêu cùng công chúa. Quỳnh Lâm bữa tiệc nhìn thấy một vị dung nhan tài hoa đều là xuất chúng Quan Trạng Nguyên, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút riêng phần mình tâm tư, một đạo lại một đạo ánh mắt hướng Vương Hữu trên mặt lướt qua. Vương Hữu lại phảng phất hồn nhiên không hay, thong dong ứng đối chén kính tới ly rượu. Quan Trạng Nguyên a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên có người tại sau lưng đập một thanh bờ vai của hắn, lực đạo không thể bảo là nhẹ. Quan Trạng Nguyên hôm nay thật đúng là xuân phong đắc ý, hăng hái a. Vương Hữu quay đầu, liền gặp một vị nam tử áo xanh, cầm trong tay quạt giấy, tóc mai sáng ngời, tiếu dung cùng lời nói ra, mang theo khinh mạn. Tần Chấp, hộ bộ thị lang, Tần Thượng Thư nhi tử, Tần Vũ Đường huynh, kẻ đến không thiện, Tần thị lang. Vương Hữu trên mặt ấm áp, đáy mắt lại không nhan sắc, chỉ nhìn một chút hắn quạt giấy. Ngự tiền giao phiến, chỉ sợ không ổn. Tần Chấp tiếu dung hơi cương, ánh mắt lạnh dần, chậm rãi thu hồi quạt giấy. Đa tạ Quan Trạng Nguyên nhắc nhở. Khách khí, Vương Hữu nhàn nhạt quét hắn một chút, quay người muốn đi gấp. Tần Chấp âm thanh lạnh lùng nói. Tại hạ đường đệ mấy ngày trước tại Quan Trạng Nguyên cửa nhà bị người đánh gãy hai cây xương sườn, đến nay còn ốm đau tại giường, không biết Quan Trạng Nguyên có biết việc này à? Tần Vũ trước đó cùng hắn nói Vương Hữu người này tâm cao khí ngạo, căn bản không có đem Tần gia để vào mắt, hắn còn không tin. Hôm nay gặp mặt, quả thật là nghèo kiết hủ lậu tú tài, tự cho là thanh cao. Vương Hữu mở to mắt, Tần thị lang là chỉ Tần Vũ Tần công tử. Tần Chấp cười cười mà nhìn xem hắn, Vương mỗ nhà nghèo, trụ sở vắng vẻ, thường có phỉ nhân xuất nhập, Tần công tử sinh ra quý nhân, quần áo mặc đều vật phi phàm, chắc là phỉ nhân ngấp nghé. Vương Hữu biểu lộ chăm chú, thần sắc xem ra cực kỳ thành khẩn. Tần thị lang như nghĩ điều tra việc này, kinh triệu phủ doãn ở bên kia, Tần thị lang không nhìn thấy. Hoặc là Tần thị lang là nghĩ Vương mỗ mang ngươi tới. Tần Chấp nhất khẩu khí ngăn ở ngực, đi đi, Vương mỗ mang ngươi tới. Ngươi, Tần Chấp mặt đều khí bạch, cách chương.